Linh Phong Địch Ảnh, chương 16, Kim Tôn Ngọc Dịch, góc truyện audio.com. Tiểu gia Cát Dương Vân nói, mà cô Hiến Thọ Đồ chỉ rõ là nơi đây mà, không hề sai đâu. Dương Phong phe phẩy thiết phiến trong tay, lòng nóng như lửa đốt, lẩm bẩm nói một mình, hãy đợi Dương Ngọc Phượng đến rồi hãy tính sau. Đột nhiên phía sau tảng đá có tiếng la hoảng hốt vọng tới. Dương Phong kinh hãi nói lớn, không xong rồi, Tiểu Phượng đã gặp phải cường địch. Lời nói vừa dứt đã thấy Dương Ngọc Phượng lao xẹt tới tựa như phát điên. Người nàng còn đang lơ lửng trên không đã la lên thất kinh. Miệng thở gấp gáp, âm sơn thần ma, âm sơn thần ma, ha ha ha, một chàng cười quái dị lạnh lùng vọng tới. Thân hình cao lớn của âm sơn thần ma tựa như một con ưng điểu bay là là xuống đất. Lúc này Dương Ngọc Phượng đầu tóc rũ rượi, bộ dạng trông cực kỳ thảm hại. Sắc mặt đầy vẻ kinh hoàng, chạy tới trước mặt Dương Vân, nàng lao vào lòng phụ thân khóc nức nở, hu hu, âm sơn thần ma bức bách con phải giao ma cô Hiến Thọ Đồ cho lão. Âm sơn thần ma nhẹ nhàng đáp mình xuống, hai luồng nhãn quang của lão lạnh lùng vô tưởng, giọng khàn khàn tựa như ma khóc quỷ gào giữa đêm khuya. Đúng, lão phu cần bức họa đồ, không cần người. Các ngươi yên tâm, Dương Lôi đáp, ma tôn kia, danh vọng ngươi trên giang hồ lớn lao như vậy mà lại đi bức hiếp một tiểu nữ vô danh trên giang hồ. Âm sơn thần ma nộ khí quát lớn, câm mồm, giao ma cô Hiến Thọ Đồ ra thì lão phu sẽ không bức hiếp. Nếu không, hừ hừ, dù nam hay nữ ta cũng mặc kệ, Dương Vân hoành kiếm trước ngực lớn tiếng nói, Dương gia không phải là người dễ bức hiếp đâu. Âm sơn thần ma lạnh lùng, Dương gia, Nghiêu gia, Cẩu gia gì đó cũng được, đưa họa đồ ra đây. Dương Vân đẩy nhẹ con gái ra, bước tới trước hạ giọng nói. Âm sơn thần ma, tiểu lão nhi là Dương Vân có mấy lời nói với ma tôn. Rồi sau đó đưa họa đồ cũng không muộn mà, tiểu gia cắt Dương Vân muốn uốn lưỡi để tránh trận đấu trước mắt. Cho nên lão lớn tiếng bảo. Tại hạ từ nơi biên thủy xa xôi, lâu nay nghe danh tứ đại ma tôn uy trấn võ lâm Trung Nguyên. Âm sơn thần ma quát lớn, tam đại ma tôn mà sao ngươi nói đến tứ đại ma tôn hả? Cốc Chi Dương khẽ chạm nhẹ vào vai Kim Phi Hùng, Kim huynh à, lão ma đầu đó quên thành Y Tu La rồi. Kim Phi Hùng lạnh lùng đáp, ta không muốn ngang hàng với bọn ác ma, làm bại hoại thanh danh của mình. Dương Vân cười nhạt lên, ba vị cũng được, bốn vị cũng không sao, đã là mà tôn uy trấn bát hoang. Không ngờ âm sơn thần ma gầm lên nói, Dương Vân, lão phu nói tam đại ma tôn là tam đại ma tôn. Dương Vân cũng không thèm tranh biện thêm, tam vị ma tôn được võ lâm tôn kính nể phục, âm sơn thần ma gật gù, được lắm, trọng gia kính lão, Dương Vân lại chậm chạp lên tiếng. Dương gia đã ngưỡng mộ đại danh của ma tôn từ lâu. Khi vào Trung Nguyên mong được cơ hội tăng thêm kiến thức. Không đợi Dương Vân nói hết câu, âm sơn thần ma đã nạt nộ. Hừ, các ngươi muốn tỉ thí với lão phu phải không? Dương Vân vội xua tay lắc đầu. Không phải, tiểu lão nhi muốn được mở mang kiến thức về quy củ của giang hồ võ lâm Trung Nguyên. Còn chuyện luận về võ công thì Dương gia tứ kiệt đâu dám. Âm sơn thần ma không hiểu Dương Vân muốn ám chỉ gì nên ngẩn người. Ngạc nhiên hỏi lại, quy củ là cái đồ quái vật gì? Dương Vân gằn từng tiếng, tiểu nữ vẫn chưa tới tuổi đôi mươi, lại không phạm vào điều cấm kỵ. Lão tiền bối đuổi theo tiện nữ giữa rừng hoang, xong lại vào lúc đêm khuya vắng người thì còn gì là uy danh của tiền bối? Không sợ đồng đạo võ lâm thiên hạ chê cười hay sao? Âm sơn thần ma trầm giọng hét lớn, Dương lão đại, hãy câm cái miệng thối tha của ngươi lại, bọn ngươi đêm khuya lén lút tới đây để làm cái gì? Dương Vân vội cướp lời, huynh đệ phụ tử chúng tôi cùng hẹn nhau họp mặt ở đây. Âm sơn thần ma hầm hầm nổi giận hạ giọng quát, bọn ngươi cho rằng lão phu không biết đến việc của bọn ngươi sao? Mặt Dương Vân thoáng biến sắc vội hỏi. Tiền bối cho rằng bọn ta làm việc gì? Âm sơn thần ma không đáp, đưa tay phất nhẹ về phía xa xa, đoạn lên tiếng gọi,